Hệ thống huyết tộc, chương 147, cắn em hay yêu em? Góc truyện audio.com. Một mệnh lệnh từ đại tướng là tuyệt đối và một hình phạt nghiêm khắc đang chờ đợi những kẻ không tuân theo chúng. Mặc dù không có nhiều quy tắc khi nói về những gì đã xảy ra giữa chính các học viên. Nhưng những người ở chê y họ cũng không thể nói như vậy. Nếu bạn vi phạm các quy tắc đủ số lần, thì bạn sẽ bị dẫn đến một ngục tối dưới lòng đất. Nhà trường không thể đuổi bạn ra ngoài. Những người đi vào hầu như không bao giờ quay lại. Và những người quay lại, đến với tư cách là những người khác nhau. Cũng có một tin đồn xung quanh rằng những học viên bị gửi vào ngục tối đã trở lại mà không có bất kỳ dị năng nào cả. Vì điều này, ngay cả Warden cũng lo lắng về việc đối đầu với một vị đại tướng của trường. Có lẽ cậu ấy có thể sử dụng quyền lực của gia tộc mình để ảnh hưởng đến quyết định của quân đội về đốt. Nhưng điều đó sẽ cần bằng chứng và hơn là một lời khai từ Peter. Vì vậy, cả nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo lệnh của đốt. Tớ nên làm gì? Peter hỏi khi cùng hai người kia quay trở lại căn cứ quân sự. Chúng tớ sẽ theo hết mức có thể. Nhưng nếu họ thấy cậu đi cùng chúng tớ thì họ sẽ nghĩ rằng cậu không còn đứng về phía họ nữa. Chỉ cần đồng ý với bất cứ điều gì họ yêu cầu ở cậu bây giờ và chúng tớ có thể tìm ra sau đó. Warden nói. Ngay sau đó, khi họ chuẩn bị ra khỏi khu rừng, Warden đề nghị Peter đi lên phía trước trong khi họ đi theo cậu ta từ phía sau. Họ cần phải hết sức cẩn thận đề phòng. Nhưng trước khi Peter rời khỏi khu rừng, Warden có vài lời muốn nói. Peter, tớ cho cậu thêm cơ hội lần này. Tớ không biết tại sao nhưng Queen dường như hoàn toàn tin tưởng cậu. Và trong khi tớ đã tha thứ cho cậu, điều đó không có nghĩa là tớ tin tưởng cậu. Chưa, hoặc có thể là chưa bao giờ. Layla thúc mạnh vào sườn Warden. Cho anh chàng này nghỉ ngơi nhé. Cô ấy thì thầm. Cậu ta đã trải qua một trải nghiệm cận kề cái chết. Và bây giờ cậu ta vừa được thông báo rằng cậu ta là một ngạ quỷ. Cậu không cần phải nói ra lời những gì cậu ta đã biết. Cô ấy trao cho Peter một nụ cười khích lệ. Tuy nhiên, Warden vẫn cực kỳ nghiêm túc. Cậu ấy vẫn coi Peter là một thứ trách nhiệm và nếu không phải vì Queen, cậu ấy đã loại bỏ cậu ta ngay từ bây giờ. Cuối cùng họ cũng đã đến tòa nhà năm thứ hai, đóng quân ở phía đông của trường. Kể từ thời điểm này, Warden và Layla không thể theo dõi được nữa vì có những học viên năm hai đứng ngay bên ngoài. Và họ không có lý do chính đáng. Tuy nhiên, Peter vẫn cố gắng đi thẳng qua hai học viên năm hai, như họ đã mong đợi ở cậu ta. Nhưng Warden và Layla biết rằng họ không thể vì họ sẽ bị chặn lại. Peter bước vào tòa nhà và bước vào văn phòng của Đúc. Làm ơn, đến và ngồi xuống. Peter, Đúc nói khi ông ta đóng cửa lại trước khi ngồi vào chỗ của mình. Có vẻ như hai chúng ta đã không thể nói chuyện kể từ nhiệm vụ cuối cùng mà tôi đã đặt cho cậu. Đúc sau đó đi vào gầm bàn của mình và lấy ra một vài cuốn sách và đặt chúng trên y bàn. Có ba cuốn sách về dị năng hệ thổ được đánh số từ 2 đến 4. Mặc dù mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng cậu vẫn giữ nguyên giá trị của mình. Và tôi không muốn mình giống như một người không giữ lời hứa. Ông ta cười nói, nếu trước đây Peter không để ý, thì bây giờ cậu ta chắc chắn có thể nhận ra. Nụ cười của Đúc có gì đó nham hiểm. Tại sao ông ta lại cố gắng loại bỏ Warden ngay từ đầu đến vậy? Peter nghĩ, không phải tất cả mọi người đều ở cùng một phe để chiến đấu chống lại Doki sao? Nhưng Peter nhớ lại lời của Warden và chộp lấy những cuốn sách. Cảm ơn ngài. Ngài có muốn tôi làm gì khác không? Peter hỏi. Chúng tôi có khách vào tuần tới và tôi sẽ cần cậu học dị năng hệ thổ lên đến cấp độ 4. Đó là lý do tại sao tôi cũng tặng cậu cuốn sách cấp 2 và 3. Cậu sẽ dễ dàng học các dị năng nhanh hơn nếu cậu làm từng bước một. Trong một vài tuần, hãy quay lại và báo cáo với tôi. Cậu có thể đi về. Sau đó Peter cúi chào đại tướng trước khi rời khỏi phòng. Có vẻ như ta đã có thể đưa một người khác lên nữa. Cuối cùng, mọi người đều muốn đứng đầu. Đúc nghĩ, khi Peter rời khỏi phòng, cậu ta phát hiện ơ đang đợi ở bên ngoài để được gọi vào. Mày đang nhìn gì vậy? Đồ chó, hắn ta chửi lại. Ơ vẫn chưa hồi phục sau những gì Warden đã làm với hắn ta trước chuyến du hành. Và bởi vì hắn ta yếu hơn Warden, hắn ta không thể xử lý nó. Vì vậy, hắn ta quyết định xử lý Peter thay thế. Nghe thấy những lời đó và gặp lại ơ, những hình ảnh đột ngột bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu ta. Những hình ảnh khó chịu, rất khó chịu. Này, tao biết, tại sao mày không đợi tao trở lại sau một hồi? Tao và các chàng trai có một bất ngờ nho nhỏ dành cho mày. Ơ nói, cứ theo những gì cậu nói. Ơ, Peter đáp, trong lòng thầm mỉm cười. Khi Peter đi dọc hành lang và về phía lối ra sau của trường, cậu ta không thể kìm nén được nụ cười bất chợt nở trên y khuôn mặt. Tao sẽ đợi mày. Trong khi những người khác bận làm việc riêng của họ, Erin cuối cùng đã bình tĩnh lại sau tất cả. Cô ấy nghĩ lại và phải thừa nhận rằng dù cuối cùng Quinn có che giấu sức mạnh của mình đi chăng nữa thì cậu ấy cũng đã cứu mạng họ khỏi Doki. Cô ấy cũng không thể khó chịu vì không đứng đầu. Khi nghĩ lại hình ảnh của Doki, cơ thể cô ấy bắt đầu rùng mình không kiểm soát được. Bình tĩnh đi Erin, hít thở sâu. Cô ấy nghĩ thầm, cô ấy đã lấy lại bình tĩnh. Nhưng bây giờ cô ấy bắt đầu nghĩ về Quinn nhiều hơn một chút. Thực ra ma cà rồng là gì? Mặc dù Layla đã cố gắng hết sức để giải thích nhưng đó thực sự không phải là điều mà cô ấy có thể hiểu được. Nghe có vẻ không giống một dị năng, mà giống một loài hoàn toàn khác. Nhưng điều kỳ lạ nhất trong số đó là loài nào chỉ có thể tồn tại bằng máu của con người. Có lẽ mình có thể nghĩ chúng giống như những con muỗi hình người. Vâng, điều đó nghe đúng. Chúng là những con muỗi hình người. Erin nghĩ để thuyết phục bản thân. Nếu không có con người thì làm sao ma cà rồng tồn tại được và điều gì sẽ xảy ra với Quinn nếu cậu ấy không có hút máu? Trong khi cô ấy ổn với việc giữ bí mật danh tính của Quinn, cô ấy lo lắng về việc bảo vệ phía sau mình. Và tò mò muốn xem thứ ma cà rồng này thực sự nguy hiểm đến mức nào. Cuối cùng, điều đó đã dẫn cô đến thư viện. Lúc đầu, Erin đi xuống lối đi sách khoa học để xem có thứ gì cô ấy có thể tìm thấy không. Nhưng không có gì cả. Không có ma cà rồng và dường như không có bất cứ điều gì gần gũi để mô tả chúng ngay từ đầu. Nếu nó không có trong bất kỳ hồ sơ chính thức nào, cô ấy dần dần bắt đầu hiểu tại sao mọi người lại muốn cô ấy giữ bí mật. Điều này khiến cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang phần tiểu thuyết và gần như ngay lập tức, cô tìm thấy một số tiểu thuyết về ma cà rồng. Nhưng chỉ cần nhìn vào bìa, cô đã thấy thật khó để phân biệt đâu là ma cà rồng. Ma cà rồng, dòng máu cuối cùng. Cắn em hay yêu em, đặc hơn cả máu, một số trang bìa thậm chí còn có hình ảnh đàn ông trong tư thế khêu gợi. Trong khi những cuốn sách khác coi ma cà rồng là những kẻ giết người hung ác. Nhưng có một điểm chung là chủ đề xoay quanh máu. Erin quyết định chọn ngẫu nhiên một trong những cuốn sách. Cô chọn cuốn sách có tựa đề, Cắn em hay yêu em. Cô ấy đứng đó chê y lối đi và bắt đầu đọc nó. Nhưng trước khi biết điều đó, cô ấy không thể đặt cuốn sách xuống. Phải nói gì đây? Họ đang làm gì vậy? Ngay từ khi đọc cuốn tiểu thuyết, mặt cô ấy bắt đầu đỏ bừng. Vì vậy, cậu quan tâm đến ma cà rồng, phải không? Giọng một cậu trai cất lên từ phía bên trái cô. Khi quay đầu lại để xem đó là ai, cô ấy có thể nhìn thấy một học viên. Một học viên mà cô ấy chưa từng gặp trước đây. Hoặc có thể là cô ấy đã từng gặp. Erin có một thói quen xấu là chỉ nhớ những người cô ấy quan tâm. Nhưng khi nhìn cậu trai này, cô có cảm giác nếu cô nhìn thấy cậu ta, cô ấy sẽ nhớ đến cậu ta. Như có thứ gì đó đang kéo cô ấy về phía cậu ta. Tớ không ngờ lại gặp một cô gái xinh đẹp như cậu ở đây. Cậu trai vừa nói vừa vuốt ngược mái tóc đen của mình. Tên là Fex, rất vui được gặp cậu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.